Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, hoàng đế chính là hoàng đế, ý chỉ của hắn xuống dưới, lập tức có kết quả. Sau một lát, một vị tiểu quan vội vàng chạy đến, quy xuống bẩm báo, bệ hạ thần đã sát minh. Phương Minh Nguy một mực ở trong binh kho cũng không có ra ngoài. Một mực ở trong, hắn ở đó làm gì? Chẳng lẽ xem nơi đó là nhà sao? Lâm Thiên hừ khẽ một tiếng, mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí, cái viên tiêu quan kia có chút run rẩy, vội vàng nói, hồi bệ hạ nghe nhân viên binh kho nói, hắn đang đích thân nghiệm thu cơ giáp cùng chiến hạm. Cái gì, Phương Minh Nguy cực tuyệt nhân viên binh kho đề cử, nhất định phải tự tay trang bị cho mỗi một cơ giáp cùng chiến hạm phân lưu truyền cảm khí, cho nên mới phải lâu đến tận giờ vẫn chưa chấm dứ. Lâm Thiên nghi hoặc ngắm nhìn chúng thần phía dưới, hứa công suy nghĩ. Một lát tiến lên phía trước nói, bệ hạ phàm kỳ nhân làm việc tất có chỗ kỳ dị, chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Minh Chí khẽ cau mày nói, không đúng, cho dù hắn muốn đích thân lắp đặt phân lưu truyền cảm khí, nhưng cũng không cần lâu như thế. Vị tiểu quan kia vẫn cúi người như trước nói, công tước đại nhân, đó là bởi vì hắn lắp đặt số lượng nhiều lắm. Nhiều lắm, hắn lắp đặt bao nhiêu? Hắn đầu tiên là ở trên cơ giáp lắp đặt phân lưu truyền cảm khí, sau khi trang bị hơn 4.000 cái thì mới bắt đầu ở trên chiến hạm cấp thanh tùng lắp đặt đến nay đã. Quản viên kia không tự chủ được giảm thấp thanh âm xuống. Lâm Minh Chí quát lớn một tiếng, trang bị bao nhiêu? Dạ, đã trang to 1.200 chiến thuyền, vị tiểu quan kia bị hắn làm cho giật mình nói chuyện ngược lại lưu loát hẳn lên. Chỉ là, những lời này của hắn vừa ra trên đài, duyệt binh lập tức là một mảng tình mịch. 1.200 chiến thuyền, đây là một con số khủng bố cỡ nào, trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Thiên cũng có chút không biết làm sao. Thật lâu sau, vị hoàng đế bệ hạ này tỉnh táo lại nói, không cần phải quấy rầy hắn. Chúng ta, đợi, hoàng đế miệng vàng lời ngọc vừa ra, tất nhiên không có người phản đối, mọi người liền chờ đợi. Nhưng mà, lúc này đây cũng không có chờ quá lâu, bởi vì Phương Minh Nguy sau khi tự lắp đặt phân lưu truyền cảm khí trên 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng xong, liền đình chỉ hành động thoạt nhìn qua là dị thường hoang đường. Giờ phút này, binh kho số 1 đã thành tiêu điểm chú ý của mọi người, mỗi một tin tức nơi đó cũng làm cho mọi người có cảm giác giật mình. Khi nghe nói Phương Minh Nguy cuối cùng đã kết thúc lắp đặt phân lưu truyền cảm khí, mọi người đều thở ra một hơi. Nhưng mà, đợi sau một lát tên tiểu quan kia lảo đảo chạy đến, lắp bắp nói, bệ. Bệ hạ, chuyện gì, bay, bay, cái gì, bay, bay, nghe những lời nói năng không đầu không đuôi như thế. Vô luận là ai, trong lòng đều dâng lên một hồi tà hỏa. Đang lúc Lâm Thiên đang muốn nghiêm trị, đột nhiên trong lúc đó, hắn tựa như nghe thấy một hồi thanh âm nổ vang cực lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi xa xôi, xuất hiện một mảng điểm đen dày đặc số lượng cực lớn, khí thế kinh người. Trước đài duyệt binh lập tức một hồi bận rộn, vô số binh lính lái cơ giáp bay lên trời, chuẩn bị tiến hành chặn lại. Nhưng mà khi mảng điểm đen này dần dần tới gần, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên một mảng tái nhợt. Xa xa, sau lưng mấy ngàn cơ giáp lại là mấy ngàn chiến hạm không lồ, hơn. Nữa còn là thuần một sắc chiến hạm chủ lực cấp thanh tùng của đế quốc. Đây là cái gì? Lâm Thiên thì thào nói, hắn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tiên Sinh chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mọi người ánh mắt hữu ý vô ý nhìn chăm chú tên tiểu quân ở trên mặt đất kia. Mấy ngàn cơ giáp, mấy ngàn chiến hạm cấp thanh tùng, hơn nữa biểu hiện ly kỳ vừa rồi của tiểu quan, tất cả sự tình cũng nói rõ một sự kiện. Những cơ giáp cùng chiến hạm này đều là từ trong binh kho số 1 bay ra. Đài duyệt binh cùng binh kho số 1 cách cũng không xa nhau, nếu thông báo chậm một bước những chiến hạm cùng cơ giáp này vừa vặn có thể đuổi tới. Đến tận đây, những người này đều rõ ràng tiểu quan kia tại sao lại biến thất kinh như thế. Xác thực hơn 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng, lại dưới một người thao túng bay lên, cái này đã. Không còn là hai chữ rung động có thể hình dung, trước đài duyệt binh mơ hồ bay lên vài vòng bảo hộ năng lượng, mà ngay cả quan binh phụ trách thủ vệ khi nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi xuất hiện sự đề phòng. Cơ giáp cùng chiến hạm khổng lồ dưới sự giám thị nghiêm mật đi tới trước đài duyệt binh, mỗi một cơ giáp đều hướng về đài duyệt binh giữa không trung giơ kiếm làm lễ, mà 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng bày ra bình chữ nhất lơ lửng ở trên không đài duyệt binh quả thực là che khuất bầu trời, thể hiện ra uy thế cường đại của một trận quân lâm thiên hạ. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thiên đã từ trên ghế rồng đứng lên, không chỉ là hắn, ở đây đã không có một người nào còn có thể ổn thỏa như Thái Sơn, mà đều đứng lên, ngửa đầu mà trông. Thật ra, 2.000 chiến hạm cấp thanh tùng hội tụ cùng một chỗ tuy đồ sộ, nhưng mà đối với những người này mà nói cũng không phải là chưa từng gặp qua. Chỉ là khi bọn hắn nghĩ tới những chiến hạm cùng cơ giáp này đều là từ một cá nhân thao túng, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một hồi cảm giác hoảng sợ, người này đến tột cùng có phải nhân loại hay không? Lâm tướng quân, bệ hạ, những chiến hạm này đều là Phương Minh Nguy một mình thao túng sao? Đúng, bệ hạ, Lâm Đức Bưu khom người thật sâu, sự thật đều bày ở trước mắt, hắn còn có thể nói không sao? Hứa Công hít sâu một hơi hỏi, Lâm tướng quân, người này lực lượng tinh thần đến tột cùng đạt tới cấp mấy? Trong chốc lát mọi người ánh mắt cùng một chỗ nhìn chăm chú vào trên người Lâm Đức Bưu. Đúng vậy, coi như là đại sư tinh thần hệ cấp 15 có tư chất nhất tâm nhị dụng cũng chỉ có thể thao túng 10. Chiến hạm cấp thanh tùng một lần mà thôi, nhưng mà Phương Minh Nguy lại đột phá cực xa cái cực hạn này. 2000 chiến hạm cấp thanh tùng coi như là một nhân vật tinh thần hệ cấp đại sư đến đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đồng thời thao tàng. Lâm Đức Bưu môi có chút run run, chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, ngay cả một chữ cũng nói không được. Phương Minh Nguy lực lượng tinh thần chỉ vẹn vẹn có cấp 12, điểm này vào ngày hôm qua, hắn có thể xác định 100. Nhưng mà giờ phút này, đưa mắt nhìn chiến hạm nổi thành một mảng ở trên đầu, ba chữ cấp 12 kia ở trong miệng hắn đã chuyển vô số lần, nhưng vẫn không cách nào nói ra được. Cấp 12, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Đức Bưu thở vào một hơi, cảm kích đưa mắt nhìn Nghiêm tiên sinh không lộ ra chút biểu thị nào, chỉ là trong lòng của. Hắn kỳ quái, Nghiêm tiên sinh tại sao sẽ khẳng định như thế? Qua, trên đài duyệt binh không thể khống chế vang lên một hồi tiếng ồn ào trầm thấp, mặc dù là hoàng đế bệ hạ ở đây, những người này cũng nhịn không được mà sợ hãi than thở. Nếu như những lời này là người khác nói, tránh không được sẽ bị người cười nhạo, nhưng mà xuất ra từ miệng Nghiêm tiên sinh liền không còn có bất luận kẻ nào hoài nghi. Lâm Minh Chí tiến lên một bước nói, bệ hạ kẻ này là thiên tài, nên trọng thưởng. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên nói tuyên. Trước đài duyệt binh lại là một hồi bận rộn, từng mảng lớn đất trống mở ra mới đủ chỗ chứa. Sau khi nhận được tin tức hạ xuống, Phương Minh Nguy thông qua tiểu vương miện hướng về phía các linh hồn hạ đạt mệnh lệnh đáp xuống. Sau một lát tất cả cơ giáp cùng chiến hạm đều bình an ngừng ở trên khô. Đất trống này, khi Phương Minh Nguy từ trong soái hạm đi ra, đi tới dưới đài duyệt binh thấy được đám người Tư Đế Phân. Giờ phút này, đám người Tư Đế Phân ánh mắt nhìn về phía của hắn không chút nào khách khí, tràn đầy cùng nhiệt sùng bái, hiển nhiên những gì mà Phương Minh Nguy làm, đã làm cho bọn họ triệt để tâm phục. Bái kiến bệ hạ, tốt, khanh quả nhiên là lương động quốc gia. Lâm Thiên Đại cười mấy tiếng nói, trẫm phong ngươi là nhất đẳng tử tước của đế quốc, ban thưởng ngươi một khu nhà cập cáo, đất phong trăm dặm, nô lệ ngàn người. Phương Minh Nguy khẽ giật mình trong lòng lấy làm kỳ. Trước đó, hắn dưới sự trợ giúp của Hoa Già Hoành, đối với đế quốc Nữ Man đã có sự rõ ràng đại khái, đế quốc thi hành là chính sách biển nạp trăm sông, ở trong các nước phụ thuộc, phàm là nhân tài có tư chất chắc tuyệt cũng có thể được thân phận công dân đế quốc. Đương nhiên, có thể có được thân phận công dân cấp mấy thì vẫn cần xem năng lực cá nhân cùng tình huống thực tế. Nhưng mà, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thân phận công dân nhất đẳng đã là cực hạn mà bọn họ trong cả đời có khả năng đạt tới. Quý tộc ở trong đế quốc không chỉ là một cái tên, là có quan hệ tới lợi ích thực tế. Một khi được hoàng đế bệ hạ sắc phong làm quý tộc, lập tức giá trị con người tăng gấp trăm lần, đã chân chính gia nhập vào xa giao cao cấp của quốc gia. Dựa theo cách nói của Hoa Già Hoành, dùng thực lực của Phương Minh Nguy, chỉ cần cùng Hoa Gia phối hợp tốt, chờ hắn sau này lực lượng tinh thần đạt tới cấp 15, nhất định có thể được sắc phong làm quý, chỉ là Phương Minh Nguy cũng không có nghĩ đến, ngày này đến lại nhanh đến như. Thế, thấy được kinh ngạc trong mắt Phương Minh Nguy, Lâm Thiên mỉm cười nói, Phương Khanh đứng lên đi, ngươi còn có yêu cầu gì không? Phương Minh Nguy như ở trong mộng mới tỉnh đứng lên, chù trừ một chút, rốt cuộc không nỡ buông tha cơ hội khó được này nói, bệ hạ thần nghe nói ở trong đế quốc ngoại trừ chiến hạm cấp thanh tùng ra còn có một loại chiến hạm cấp thắng lợi tháp. Lâm Thiên trong đôi mắt bỗng run lên tuôn ra một đạo tinh quang sắc bén, không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người trong mắt đều có được rung động không cách nào che giấu. Chiến hạm cấp thắng lợi, chiến hạm siêu cấp đến từ quốc gia cấp 7, phải 10 vạn người mới có thể thao túng quái vật khổng lồ này. Cự vô bá như vậy, thân mình đã tương đương với một thành thị loại nhỏ, mặc dù là ở trong chiến tranh vũ trụ cũng đã gần với siêu cấp vũ. Khí vệ tinh chiến hạm, từ trước đến nay, ở trong đế quốc Nữ Man còn chưa có một ai có thể một mình thao túng. Nhưng mà hôm nay, Phương Minh Nguy lại hỏi tới, tuy hắn không có nói rõ, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc tất nhiên rõ ràng ý tứ của hắn. Lâm Thiên chậm rãi gật đầu, trong mắt lập loè thần sắc phức tạp khó hiểu nói, tốt, chậm để cho ngươi đi thử một lần. Sau khi Phương Minh Nguy rời khỏi đài duyệt binh, Lâm Minh Chí đột nhiên nói, bệ hạ tước vị mà người chuẩn bị cho hắn, chỉ sợ còn phải chuyển dịch một lần nữa. Lâm Thiên bỗng nhiên cười nói, chỉ cần hắn có bản lãnh này, chẳng lẽ trẫm còn có thể keo kiệt phong thưởng sao? Cách chương,